Vạn đạo Long Hoàng, chương 1670, nguyên lai giã cầu dài dạng này. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Ngân Long cốc chủ đi rồi, khiêu chiến tiếp tục Ngân Tử Tùng bởi vì là bị khiêu chiến người, vẫn như cũ muốn lưu ở trên chiến đài. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngân Tử Tùng chỉ có thể toàn bộ hành trình cúi đầu, xấu hổ vô cùng đứng ở trên chiến đài. Khiêu chiến tiếp tục bất quá lấy Lục Minh chiến lực cơ bản không có người dám khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, trên thực tế, bài danh gần phía trước một số người, đều không người dám khiêu chiến, sau đó tiến hành một chút khiêu chiến, đại bộ phận cuối cùng đều là thất bại. Nửa ngày sau đó, khiêu chiến kết thúc 20 danh ngạch quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long Cốc Thiên Trùy động phủ bên trong, Long Nguyên Sơn, Lục Minh Thiên Trùy Tuyết Ngưng Tâm bốn người làm thành một bàn thống khoái uống lấy rượu. Ha ha ha, hôm nay thực sự là thống khoái, nhìn thấy Ngân Long Cốc chủ kia lão cẩu sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Trùy miệng lớn uống vào mấy ngụm rượu, cười ha ha. Vừa nghĩ tới Ngân Long Cốc chủ ăn quả đắng biểu lộ, Long Nguyên Sơn, Tuyết Ngưng Tâm cũng lộ ra tiếu dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi cửu sư đệ, ngươi hiện tại đi đến cảnh giới gì? Long Nguyên Sơn hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lục Minh không có giấu giếm, trên người khí tức nở rộ mà ra, pháp tắc vờn quanh quanh thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp tắc đây là bán thánh đệ nhị giai đoạn, lợi hại a Thiên Trùy trừng mắt to nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu sư đệ thiên phú dị bẩm ta cái này sư tỷ có thể bị vượt qua. Tuyết Ngưng Tâm lại cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước, bọn họ mới vừa gặp Lục Minh thời điểm, Lục Minh tu vi có thể xa xa không kịp bọn họ, bây giờ lại đã bị Lục Minh vượt lại, Lục Minh thiên phú, có thể xưng kinh người. Đương nhiên, bọn họ cũng vì Lục Minh cảm thấy cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Long Nguyên Sơn trên mặt lại không vẻ cao hứng, lại hỏi. Cửu sư đệ, người đánh với thần tử có chắc chắn hay không? Lời vừa nói ra Thiên Trùy Tuyết Ngưng Tâm sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, lộ ra một tia lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng dù sao chỉ có bán thánh đệ nhị giai đoạn tu vi, mà thần tử, một năm rưỡi trước kia, liền đạt đến thánh cảnh. Thánh cảnh cô đọng thánh tâm, chân nguyên hóa thành thánh lực đối pháp tác trưởng khống mạnh hơn, thực lực so bán thánh, mạnh nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bán thánh đệ nhị giai đoạn, muốn cùng thánh cảnh một trận chiến quá khó khăn, huống chi thần tử cũng không phải phổ thông bán thánh, mà là tuyệt đỉnh thiên kiêu Thương Châu yêu nghiệt. Nếu thần tử tu vi còn ở thánh cảnh tiểu thành mà nói ta có năm thành nắm chắc chém giết thần tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trầm ngâm một cái, mở miệng nói. Cái gì, năm thành nắm chắc chém giết, anh nợ em một câu yêu thương. Long Nguyên Sơn, Thiên Trùy Tuyết Ngưng Tâm ba người trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên bọn hắn hy vọng Lục Minh có thể nói ra có nắm chắc nhưng là tuyệt đối không nghĩ đến, Lục Minh lại còn nói có năm thành nắm chắc chém giết thần tử. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, không phải đánh bại, là chém giết muốn so đánh bại, khó rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh lại có năm thành nắm chắc chém giết thần tử. Long Nguyên Sơn, Thiên Trùy Tuyết Ngưng Tâm ba người đối mặt một cái, nhìn đến, bọn họ đều xem thường vị này tiểu sư đệ a, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha a, tốt kia sư huynh liền chờ lấy ở trên định bảo đại hội, sư đệ đại phát thần uy, giết hắn không chừa mảnh giáp. Thiên Trùy cười ha ha, cầm vò rượu lên, lại uống ửng ực mấy ngụm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người hơn một năm không gặp tự nhiên có rất nói nhiều đề, một bên uống, vừa trò chuyện thẳng quát đêm khuya, mấy người mới tán đi. Tiếp xuống thời gian, Lục Minh bế quan, một lòng khổ tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tử một năm rưỡi trước kia, liền đã đột phá thánh cảnh, mặc dù nói, đến thánh cảnh về sau, muốn đột phá, phi thường khó khăn, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, cần tài nguyên cùng thời gian, đều tuyệt không phải võ hoàng cảnh có thể so sánh. Nhưng thần tử thiên phú rất cao, lại lấy được thiên thần tông toàn lực bồi dưỡng, một năm rưỡi thời gian, ai biết thần tử có hay không đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là thần tử làm tiếp đột phá, Lục Minh muốn đánh bại đối phương, sẽ rất khó. Nên, chỉ có tự thân thực lực không ngừng tăng lên, mới là vương đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống, Lục Minh mỗi ngày lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tu luyện hỗn độn phiên thiên ấn. Hỗn độn phiên thiên ấn, đã sớm tu luyện tới đệ ngũ tầng đỉnh phong, nếu như có thể đột phá đến cái thứ 6 tầng thứ, lục minh chiến lực lại sẽ tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian nhoáng một cách, hơn một tháng đi qua. Lúc này, cự ly định bảo đại hội bắt đầu, cũng chỉ có một tháng tả hữu, nên xuất phát tiến về Thương Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm, Lục Minh ba người cùng một chỗ, còn có Lục Hương Hương nháo muốn cùng một chỗ đi kiến thức một chút, Lục Minh liền mang tới Lục Hương Hương. Lúc gần đi, Lục Minh cho Tô Lôi truyền âm, lúc trước Lục Minh thế nhưng là đáp ứng đi Thương Sơn lúc kêu lên Tô Lôi cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nhóm năm người, đi tới Long Thần Cốc bên ngoài. Một lần này, ngồi ta phá không phi toa a, anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết Ngưng Tâm cười một tiếng, xuất ra một chiếc phá không phi toa, ngân quang lóng lánh, hết sức mỹ lệ. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra Tuyết Ngưng Tâm chiếc này phá không phi toa tuyệt không phải phổ thông phá không phi toa có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người tiến vào phá không phi toa vù một tiếng, phá không rời đi, như một vệt sáng đồng dạng, vạch phá thiên không, tốc độ so phổ thông phá không phi toa, muốn nhanh gấp bội tả hữu. Chỉ dùng 7 ngày, bọn họ liền đi tới Thương Sơn phụ cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới gần Thương Sơn, bọn họ hạ phá không phi toa, đạp không hướng về Thương Sơn mà đi. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tới gần Thương Sơn, liền nghe được phía trước có vang lên ầm ầm, từng đạo sáng chói quang mang trùng thiên mà lên, có người đại chiến. Hừ không bên trong, còn có chút người đang nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người tới gần, phát hiện đại chiến hai người tu vi ở võ hoàng lục trọng thuộc về hai cái khác biệt tông môn. Góc truyện audio.com, mỗi lần định bảo đại hội bắt đầu trước đó, đều là võ hoàng lục trọng phía dưới sân khấu, hai bên giao phong đại chiến quá bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người tới gần, đưa tới những người khác chú ý, từng đạo ánh mắt hướng về Lục Minh bọn họ nhìn đến. Đó là, Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là hắn rốt cục xuất hiện, mấy năm qua này, hắn cơ hồ không có làm sao hiện thân, hơn một năm trước kia ở Thiên Phong Bình Nguyên hiện thân một lần bên ngoài, sau đó liền im hơi lặng tiếng. Ta nguyên bản coi là, lần này định bảo đại hội, hắn cũng sẽ không hiện thân đây, không nghĩ đến thật đúng là xuất hiện, có ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất hiện, dẫn tới một phiến tiếng nghị luận. Hắc hắc Lục Minh, người thật đúng là dám hiện thân, ta coi là ngươi sẽ giống rùa đen rút đầu một dạng, co lên đến không dám đi ra đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo cười lạnh vang lên, truyền khắp toàn trường. Mấy cái thân ảnh đạp không, đi tới Lục Minh bọn họ phía trước, cười lạnh nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch Quan, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới nói chuyện người chính là Thiên Thần Tông Thạch Quan, lần trước định bảo đại hội, Lục Minh bọn họ vừa tới Thương Sơn, liền bị Thạch Quan truy sát. Gần 3 năm qua đi, Thạch Quan không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, trên người tràn ngập nhũ bạch sắc thánh quang, pháp tắc chi lực ở quanh thân lưu truyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bán thánh đệ nhị giai đoạn, đây là Thạch Quan tu vi. Bất quá Thạch Quan cũng không phải là thượng đẳng địa linh thể, mà là trung đẳng địa linh thể, bây giờ Lục Minh, một bàn tay liền có thể chụp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là suối quẩy, vừa tới Thương Sơn, liền nghe được một đầu dã cầu ở gọi bầy. Thiên Trùy nhếch miệng cười một tiếng, diễu cợt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh nói không sai, hơn nữa còn là một đầu xấu xí không sót mấy dã cầu. Tuyết Ngưng Tâm cũng kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm ngươi một lời ta một câu, nhắm chúng Hương Hương yêu kiều cười không thôi, này nha đầu nháy mắt một mặt hiếu kỳ hỏi. Sư bá, sư cô, nguyên lai dã cầu dài dạng này a, Hương Hương còn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ, lời vừa nói ra, nhường chung quanh quan sát người, đều không nhịn được cười lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Cầu vốt 100 điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho con converter, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.